Mục Thần Ký, chương 639, nghèo tới điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Khê thần nhân tất nhiên không chịu giao ra ban công thố cho hắn tế đao, hừ lạnh một tiếng, Trảm Thần Huyền đao cũng không phải không thể tạm thời để cho ngươi bảo quả, tương lai ngươi gặp phải huyền đao cắn trả, tự gánh lấy hậu quả. Tần Mục thu lại cây hộp, ánh mắt chớp động, Xích Khê tiền bối nếu là dám trảm quan của thời đại Xích Minh, thời gian quản lý món bảo vật này dài tới mười mấy vạn năm, như vậy ngươi nhất định biết làm thế nào mới có khả năng loại bỏ oán niệm quấn thân của cái hộp chứ. Xích Khê suýt nữa tức nổ phổi, ngươi trộm bảo bối của ta, còn muốn hỏi ta biện pháp sử dụng. Ngươi tại sao không đi cướp đi? Đúng rồi, ngươi chính là cướp được. Tần Mục nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng, ý tứ là đánh lại Xích Khê một trận, buộc hắn nói ra biện pháp loại trừ oán niệm quấn thân. Sơ Tổ Nhân Hoàng hiểu rõ ý tứ của hắn, mặt lộ vẻ khó khăn, lắc đầu, nói. Đã đánh một trận đủ ngoan độc, không thể đánh lại. Tối đa sau này không cần huyền đao trong hộp là được. Loại hung vật này uống máu càng nhiều lại càng hung dữ, dù thế nào cũng không no được. Ngày nào đó ngươi giết ít người, nó uống không no máu, lại sẽ uống máu của ngươi. Tần Mục bị dọa cho giật mình, nếu quả thực giống như lời Sơ Tổ nói, nuôi thanh đao hung dữ này quả thật nguy hiểm vô cùng. Xích Minh Thiên Đình sử dụng loại hung vật này giết người, mỗi ngày chắc hẳn có không ít thần ma bị áp giải lên Trảm Thần Đài thần ma, cho nên mới có thể nuôi được. Nhưng dù vậy, trong lời nói của Xích Khê cũng có khủng hoảng rất lớn đối với thứ trong hộp, hiển nhiên hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế hộp nhỏ này. Năm đó, hắn khống chế dị tinh ở La Phù Thiên gặp phải ma tộc, cũng bởi vì cùng ma tộc đại chiến bị thương mới bị Trảm Thần Đài và Trảm Thần Huyền đao hấp thu khí huyết toàn thân, suýt nữa thân thể chết khô, không thể không tự phong biến thành thi thể khô quắt. Có thể thấy được, cho dù nắm giữ pháp môn, thanh đao hung dữ này vẫn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều, vào Tần Mục ném hộp nhỏ xuống, hắn cũng luyến tiếc không làm được. Sơ Tổ Nhân Hoàng nhìn về phía Xích Khê nói, đạo huynh, hai bên chúng ta liên thủ, vẫn mong đạo huynh cùng Tần Nhân Hoàng nói chuyện, bàn bạc cho rõ ràng. Xích Khê nhìn về phía Tần Mục, nhớ tới Tần Mục hạ độc với mình, hắn đột nhiên nói. Không liên thủ, tiểu tử này quá thâm hiểm, cùng hắn liên thủ khẳng định sẽ bị tổn hại. Lão sư nói không sai, ban công thố từ phía xa hiện ra thân hình, cao giọng nói. Cùng hắn liên thủ, bị bán còn muốn thay hắn kiếm tiền, ta đã lĩnh hội đầy đủ. Tần Mục giận dữ, lấy hộp nhỏ lại muốn mở ra, bắt hắn tế đao, Xích Khê thản nhiên nói. Nếu như ngươi không giết được hắn, bị huyền đao giết chết chính là ngươi. Tần Mục do dự, thu hồi hộp nhỏ, lúng ta lúng túng nói. Ta với Đại Tôn nhiều lần cùng sống cùng chết kề vai chiến đấu, Đại Tôn chính là huynh đệ ruột thịt của ta làm sao xuống tay với hắn được. Ban công thố giận không kìm chế được, người nào là huynh đệ ruột thịt với ngươi, ngươi đừng nên ngậm máu phun người. Sơ Tổ Nhân Hoàng đau đầu, hắn thực sự không muốn cùng Xích Khê đàm phán về việc hai bên liên minh. Tần Mục đột nhiên cười nói, nếu Xích Khê tiền bối không muốn nói cùng ta, như vậy nói chuyện cùng hoàng đế của Duyên Khang Quốc thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại hiện tại là thời đại Duyên Khang, ngươi làm sứ giả thời đại Xích Minh, do Duyên Khang hoàng đế tự mình tới nói chuyện với ngươi, coi như là đủ tôn trọng. Trong lòng Xích Khê thoáng động, gật đầu, nói, đi gặp hoàng đế trước, thuật tạo hóa kia ngươi cần phải truyền cho ta. Sơ Tổ Nhân Hoàng đang muốn gật đầu, Tần Mục lắc đầu, Sơ Tổ Nhân Hoàng lúc này mới ngậm miệng không nói. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nghe nói thời đại Xích Minh còn có một vị thần tử Xích Minh. Hắn chắc hẳn là mới là người chủ sự, chúng ta nói chuyện điều kiện trước, về phần thuật tạo hóa, Sơ Tổ có thể giúp ngươi trị liệu cho tộc nhân của ngươi, xem có thể cứu bọn họ, khiến cho bọn họ khôi phục ký ức hay không. Nhưng trước khi nhìn thấy thần tử Xích Minh, không có khả năng truyền cho ngươi. Xích Khê đành miễn cưỡng, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi gặp hoàng đế. Tần Mục nhìn về phía Xích Minh Trấn Thiên Lâu, chỉ thấy các loại thần binh dưới lầu trồng chất giống như núi, trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu có thể đi nhặt mấy cái cũng được, còn có cái tạo hóa thần luân này, loại thần bánh xe này phát động ngược, sợ rằng chính là phong ấn thân thể nguyên thần, thay đổi pháp môn giống loài. Nếu rơi ở trong tay ta, sử dụng đối phó với kẻ địch cũng vô cùng tốt.